Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 832, thật sự đoàn người mới. Có vấn đề gì à? Tần Dương nhìn Lập tốt hơn nhiều ngôn ngữ bảng hiệu, có chút thổn thức, về sau khẳng định sẽ có người không nghe khuyên bảo, nhất định phải xông vào một lần. Không có cách, có câu nói là... Hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ. Chẳng qua, tục ngữ lại nói, nghe người ta khuyên, ăn cơm no, khẳng định sẽ có càng nhiều người. Bởi vì hắn cái này bảng hiệu, có thể miễn ở lâm vào vĩnh hằng trong luyện ngục, rơi vào muốn sống không được muốn chết không xong hạ tràng. Lại làm hồi chuyện tốt, Tần Dương tâm tình không tệ, lách qua mảnh này cũng không phải lúc bao lớn vĩnh hằng luyện ngục. Tiếp tục đi tới, đợi đến Tần Dương rời đi, mảnh này cũng không phải lúc bao lớn, mà lại tại không có huyễn tượng, cùng phụ cận cũng không có khác nhau quá nhiều vĩnh hằng luyện ngục. Bắt đầu xuất hiện biến hóa, theo thằng xui xẻo hóa thành cho bụi, tất cả huyễn tượng đều biến mất không thấy, nhưng vô hình giới hạn, lại bắt đầu chậm rãi hướng về xung quanh khuếch tán, mảnh này luyện ngục. Chỉ là vừa mới hiển hiện ra mà thôi. Dường như thế giới này căn bản không có diễn hóa hoàn toàn. Giờ phút này có một tử linh ở bên trong biến thành cho bụi. Luyện ngục diễn hóa liền bắt đầu tiếp tục. Vô hình giới hạn không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, làm lớn ra hơn 10 dặm, luyện ngục diễn hóa liền ngừng lại. Lúc này, loại này vô hình giới hạn liền càng thêm rõ ràng. Trong luyện ngục đại địa đúng màu xám đen, bên ngoài là màu đen. Tần Dương nguyên bản lưu tại biên giới bảng hiệu, bị bao khỏa tại nội bộ luyện ngục. Khoảng cách biên giới chỉ có hơn 10 dặm, đối với nơi này mà nói, không xa không gần, đúng cái rất lúng túng vị trí. Nhược điểm tử linh, không có pháp môn có thể dùng, đúng là chưa hẳn có thể cách hơn 10 dặm nhìn thấy bảng hiệu. Mà không cần bất luận cái gì pháp môn cũng có thể nhìn thấy. Đều là tương đối mạnh. Theo bảng hiệu bị bao quát đi vào, trong luyện ngục lực lượng đang diễn hóa, liền tự nhiên mà vậy lợi dụng thượng cái này có sẵn vật liệu. Nguyên bản loại trừ kiên cố không được tốt lắm bảng hiệu, bắt đầu bịt kín một tầng thần quang, tự mang đèn neon hiệu quả. Phía trên đại tự cũng bị lực lượng vô hình gia trì, chữ viết bản thân tự mang một loại khí tức huyền ảo, quan chi hình như có pháp môn ẩn chứa trong đó. Theo thời gian trôi qua, luyện ngục diễn hóa càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hoàn thiện. Cái này bảng hiệu nhận diễn hóa ảnh hưởng, chất liệu cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, chữ viết bên trong ẩn chứa huyền ảo cũng càng ngày càng mạnh. Dù sao đây là trong luyện ngục, duy nhất có thể lấy xem như tài liệu đồ vật. Ai bảo hiện tại vong giả chi giới nghèo quá, liền khối bình thường nhất quặng sắt đều không có dựng dục ra đến. So sánh phía dưới, cái kia phổ thông bảng hiệu, liền thành nổi trội nhất vật liệu. Tần Dương rời đi không biết bao lâu, đạo môn một đoàn người đã tới. Trong luyện ngục, thần quang lấp lánh, huyền ảo chi khí khó mà che lấp, chỉ cảm thụ khí tức, tựa hồ cũng có thể có điều ngộ ra. Một đoàn người đứng tại hắc thổ địa, không có tùy tiện đi vào. Từ Thiên Diễn loay hoay thăm chúc, rất nhanh liền trầm giọng nói, Điềm Đại Hung, không thể vào. Dâu quay nón chỉ nơi xa lấp lánh thần quang, mạnh thúc thị lực, hơn 10 dặm, cái kia thần quang bao phủ, huyền ảo bức người. Đơn giản muốn sáng mù mắt người bảng hiệu, phảng phất đang ở trước mắt, bên trong bảo vật gì đều không có. Đây là vĩnh hằng luyện ngục, vào chi muốn sống không được muốn chết không xong. Khi hắn nhìn thấy vĩnh hằng luyện ngục bốn chữ phảng phất có loại thần kỳ lực lượng, tại trong đầu của hắn, tự hành bắt đầu diễn hóa, hắn phảng phất đã rơi vào trong đó, lại đi cả đời. Chờ đến chết, hóa thành chẳng lành, vào vong giả chi giới, lại vào vĩnh hằng luyện ngục, lần nữa lại bắt đầu lại từ đầu. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, râu quai nón trong nháy mắt bừng tỉnh, không khỏi lui về phía sau một bước. Quả thật là tuyệt địa, các ngươi cẩn thận một chút, chớ có mắc lừa. Râu quai nón nhắc nhở một chút những người khác, một bên chú ý đến, nhìn xem là có người hay không, biết lâm vào trong đó, không tự chủ được bước vào vĩnh hằng luyện ngục phạm vi. Cái gọi là tuyệt địa, chính là người nguyện mắc câu. Người một tiếng này, luôn có vô số tiếc nuối, vô số tuyệt vọng, vô số không cách nào vãn hồi. Khi lại một lần nữa trải qua, đi đền bù tiếc nuối, vãn hồi không cách nào vãn hồi, liền trở thành bản năng. Có biết hay không là sai giả, có đôi khi đã không trọng yếu, nhất là làm cái kia tiếc nuối trở thành chấp niệm. Càng là như vậy, râu quai nón quá rõ ràng cực kỳ. Đám người xem hết bảng hiệu, hai mặt nhìn nhau, bố Minh Bạch nhịn không được nói. Chữ này, quả nhiên là, khó coi, ta 10 tuổi, không, 8 tuổi lúc chữ, đều so cái chữ này đẹp mắt. Người biết cái gì? Từ Thiên Diễn lập tức phản bác. Chữ này bên trong, ẩn chứa huyền diệu, ta nhất thời nửa khác, vậy mà đều khó mà lĩnh hội. Người chỉ xem hình, quá bị coi thường, lời này thật sự không nên. Các ngươi nói, chữ này là ai lưu lại? Râu quai nón tìm hiểu một lát, tự giác càng thêm huyền ảo. Trong chữ ẩn chứa đồ vật, tựa hồ đang không ngừng tăng nhiều, càng ngày càng sâu áo. Hắn cũng lĩnh hội không thấu cái gì, duy nhất hiểu thấu đáo ra, chính là vĩnh hằng luyện ngục 4 chữ. Vật này nhất định không phải thiên địa biến hóa ra, từ người ngoài lưu lại, nhìn bút tích, hẳn là một người viết, mà lại tinh thông nhiều loại ngôn ngữ. Nhân tộc này ngôn ngữ, dùng chính là đương thời thói quen, yêu văn lại 10 vạn năm trước lưu hành. Nhiều loại ngôn ngữ, từ thượng cổ vượt ngang đến đương thời, quả nhiên là học rộng tài cao, nghĩ đến hẳn không phải là cái gì lão cổ đồng. Là làm thế người, Từ Thiên Diễn phân tích một nửa, bỗng nhiên dừng lại, trên mặt hắn hiện lên một tia bên ngoài ý cùng chấn kinh. Không tệ, khẳng định đúng môn chủ lưu, râu quai nón rất chắc chắn, nhất là cái này nhìn như rất khó coi chữ, dựa theo trong môn lưu lại ám ngữ điển tịch đến xem. Hẳn là môn chủ đặc hữu vết tích, người bên ngoài quả thực khó mà bắt chước đến rất giống. Đám người cùng một chỗ nhìn cái kia bảng, hiểu, càng xem càng đúng chấn kinh. Bọn họ môn chủ, đến cùng đúng mạnh vẫn là yếu. Lần trước lúc gặp mặt, bọn họ đúng là không có phát giác ra được bọn họ môn chủ mạnh như vậy. Chẳng lẽ đúng môn chủ liền bọn họ đều có thể lừa gạt? Bằng không, tướng này huyền ô na vào trong chữ, chỉ cần thấy được chữ, lập tức sẽ có cưỡng ép khuyên lui hiệu quả, nhượng người đi đầu cảm thụ vĩnh hằng luyện ngục. Loại này thần thông cũng không phải bình thường người có thể có, bởi vì bọn hắn tất cả mọi người đến bây giờ cũng còn không có cách nào hiểu thấu đáo cái kia bảng hiệu. Râu quai nón cũng chỉ có thể hiểu thấu đáo 4 chữ. Các ngươi nhìn bảng hiệu bên cạnh còn có dấu chân. Đám người tập trung nhìn vào. Thật đúng là, thấy thế nào, đều có người tiến vào, sau đó ở nơi đó dựng lên bảng hiệu, lại chuyển thân rời đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, càng phát giác râu quai nón nói không sai. Bọn họ vị môn chủ này, quả nhiên là thâm bất khả trắc. Từ Thiên Diễn nhìn dấu chân, rơi vào trầm tư, môn chủ đây là ý gì? Hắn đi vào qua, nhìn vết tích. Môn chủ rõ ràng là không có bị vây ở bên trong. Hắn nhưng lưu lại cái này bảng hiệu, tận lực ở lại bên trong. Chẳng lẽ đúng chuyên môn lưu cho chúng ta? Chẳng lẽ lần trước, môn chủ kỳ thật đã nhận ra chúng ta? Râu quai nón không có vội vã nói chuyện. Hắn bắt đầu hồi ức Mông Nghị đã từng đơn độc từng nói với hắn chuyện. Bọn họ vị môn chủ này, ban đầu tựu là dựa vào truyền đạo người. hãm hại lừa gạt ngoặt vào đạo môn, đối đạo môn kỳ thật cũng không có bao nhiêu lòng cảm mến. Thậm chí, liền đạo môn từ đường đều chưa hề đi vào qua, nhưng vị môn chủ này đâu, lại rất trọng tình cảm, đối người không đối tông môn, ngoài miệng nói tới nói lui, thật gặp được chuyện, vẫn là sẽ làm nhân không cho đứng ra, trong lòng có rất có ý nghĩ. Trung Quy yêu tự hành đi giải quyết rất nhiều chuyện phiền toái. Đã nhiều năm như vậy, còn chưa hề chủ động tìm đạo môn cầu viện, dù sao đúng cái rất có năng lực, lại rất phức tạp người. Những việc này, dâu quay nón cũng không có cho những người khác nói, cũng không thể cho những người khác nói. Môn chủ liền nhà mình đại môn hướng cái nào khai đều chưa hẳn biết. Cái gọi là suy bụng ta ra bụng người. Cũng không thể cái gì đều không nỗ lực, liền muốn để người ta nâng lên đại kỳ, gánh vác trách nhiệm, không có chuyện như vậy. Đạo môn lịch đại cao tầng, lực ngưng tụ cao, dựa vào là cũng không chỉ đúng một câu khẩu hiệu, một khối chiêu bài người lừa dối, chân chính vẫn là dựa vào làm chuyện. Cho nên lần này, dâu quay nón mới có thể quyết định thật nhanh, giải quyết tất cả nỗi lo về sau. Mang theo hóa thành chẳng lành đồng môn, cùng một chỗ giết vào vong giả chi giới, chính là vì tại Tần Dương cần, không tiếc đại giới đứng sau lưng hắn. Bây giờ, nhìn cái này bảng hiệu, dâu quay nón đầy cõi lòng vui mừng, Tần Dương khẳng định đúng nhận ra bọn họ, không muốn nhận về không muốn nhận, trong lòng đến cùng vẫn là mềm lòng, lúc này mới chuyên môn cho lưu tấm bảng. Làm nhắc nhở, nhưng nếu chỉ nhắc nhở, vì sao tận lực lưu lại như thế một tấm bảng hiệu? Trên đó ẩn chứa huyền ảo, rõ ràng không phải người sống thế giới bên trong có thể có. Dâu quay nón ngồi xếp bằng, bắt đầu tĩnh tọa quan sát, lĩnh hội trên bảng hiệu huyền diệu. Mấy ngày sau, dâu quay nón bỗng nhiên mở to mắt, thì ra là thế, tổ sư, như thế nào? Bố Minh Bạch ở bên cạnh vai phụ, chữ này bên trong huyền diệu, cũng không phải là môn chủ lưu lại, mà môn chủ hiểu thấu đáo vĩnh hằng luyện ngục diễn hóa. Dẫn đạo diễn hóa, đem vĩnh hằng luyện ngục huyền ảo, dẫn đạo đến khối kia trên bảng hiệu, nơi đó ẩn chứa lực lượng, chính là vĩnh hằng luyện ngục lực lượng, chân chính thuộc về vong giả chi giới lực lượng. Các ngươi minh bạch chưa? Chân chính thuộc về vong giả chi giới lực lượng. Dâu quay nón nhấn mạnh, lặp lại hai lần, đám người hơi biến sắc mặt, lập tức minh bạch ý tứ trong lời nói này. Bọn họ khi còn sống tu tập pháp môn, tuyệt đại bộ phận, đến nơi này đều không cách nào dùng. Dù là ý thức khôi phục, cũng không cách nào lại tiếp tục tu hành, bởi vì những đó pháp môn toàn bộ đều là người sống thế giới quy tắc, người sống thế giới lực lượng, mà khối này trên bảng hiệu, ẩn chứa lại hoàn toàn thuộc về vong giả thế giới lực lượng. Lại mượn vĩnh hằng luyện ngục lực lượng, biến hóa ra, không có pháp môn, không trọng yếu, đã có sẵn tham khảo. Đạo môn am hiểu nhất bắt đầu từ tham khảo, sáng chế thích hợp bọn họ pháp môn, ta hiểu được. Đúng môn chủ thay chúng ta lựa chọn đặt chân chi địa, cho chúng ta chỉ dẫn ra tới pháp môn, cho nên môn chủ đem bảng hiệu đứng ở bên trong, muốn lập đỉnh núi, có thể truyền thừa tiếp. Một, đến có một tòa thích hợp đỉnh núi, trước mắt vĩnh hằng luyện ngục, chính là nơi này động thiên phúc địa. Hai, đến có áp đáy hòm pháp môn, làm truyền thừa, khối kia bảng hiệu bên trong liền ẩn chứa nhất phù hợp vĩnh hằng luyện ngục pháp môn. Có pháp, còn có người, không phải là hoàn mỹ nhất đặt chân chi địa a. Xem ra môn chủ đã cho chúng ta an bài tốt thích hợp nhất lộ số. Môn chủ có thể từ bên trong đi tới, nhất định là đã hiểu thấu đáo vĩnh hằng luyện ngục chỗ phù hợp lực lượng. Sáng chế ra đối ứng pháp môn, nếu ta chờ lĩnh hội thành công, tu thành pháp môn, chẳng những có vong giả chi giới pháp môn, còn có thể tự do xuất nhập nơi đây. Này vĩnh hằng luyện ngục, cũng thiên nhiên tuyệt địa, thiên nhiên phòng hộ đại trận, lấy phong giả chi giới trước mắt diễn hóa đến xem. Đây đã là hoàn mỹ nhất sách lược. Từ Thiên Diễn mặt mũi tràn đầy thán phục, trong lòng đối với vị kia nhìn không mạnh, chợt nhìn cũng không quá đáng tin cậy môn chủ, càng thêm kính ngưỡng, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Dâu quay nón cũng đồng ý nghĩ này, dù sao, khối kia trên bảng hiệu, hoàn toàn chính xác ẩn chứa đại huyền diệu, hoàn mỹ phù hợp vĩnh hằng luyện ngục, từ đó tìm hiểu ra luyện ngục pháp môn, cũng không phải lúc không có khả năng. Lấy bọn hắn năng lực, cơ hồ đã có thể kết luận hoàn toàn có thể thực hiện. Thế là, một đám người, vây quanh vĩnh hằng luyện ngục ngồi một vòng, một phương diện ngăn đón những người khác, một bên cùng một chỗ lĩnh hội bảng hiệu, mưu đồ sớm ngày tìm hiểu ra thích hợp pháp môn. Sau mấy tháng, không có người ngoài lại đi ngang qua nơi này, dâu quay nón đứng người lên, trên người tử khí bắt đầu chậm rãi biến thành một loại khác lực lượng, lấy tử khí làm cơ sở, diễn hóa thành khí tức dường như luyện ngục lực lượng. Phía sau hắn, hiện ra một to lớn hình người hư ảnh, tại dưới thân, phảng phất xuất hiện một phương cự luân, trong đó tuần hoàn qua lại, vô số hồn ảo, ở trong đó không ngừng biến hóa, chậm rãi, to lớn hư ảnh không có vào đến dâu quay nón trong cơ thể. Cùng trùng hợp, dâu quay nón trên người tử khí, theo tuần hoàn qua lại, không ngừng hóa thành lực lượng mới, mạnh hơn, cũng càng dễ dàng nắm giữ, độc thuộc về tự thân, mà lại cùng khí tức luyện ngục hoàn mỹ dung hợp. Dâu quay nón đứng người lên, sắc mặt trầm tĩnh, một bước phóng ra, tiến vào vĩnh hằng trong luyện ngục. Trong nháy mắt, vĩnh hằng trong luyện ngục hiện ra dâu quay nón cả đời huyễn tưởng. Hắn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, tiếp tục tu hành, chậm rãi tất cả huyễn tưởng cũng bắt đầu sụp đổ, đặt vào đến trong cơ thể hắn cự luân bên trong. Tất cả huyễn tưởng đều ở cự luân bên trong tuần hoàn qua lại, rốt cuộc không ảnh hưởng tới dâu quay nón, mà lại luyện ngục bên trong lực lượng cũng bắt đầu bị dâu quay nón đặt vào trong đó, tiếp tục điều chỉnh pháp môn, cho đến pháp môn cùng luyện ngục hoàn mỹ phù hợp. Lúc này, dâu quay nón lui lại một bước, đi ra vĩnh hằng luyện ngục. Cơ pháp ta đã lĩnh hội, liền gọi vĩnh hằng luyện ngục. Chư vị nhưng tự hành tu hành, chư vị tìm hiểu ra tới pháp môn, nhưng dung nhập trong đó, chờ đến đồng tâm hiệp lực, không ngừng hoàn thiện pháp môn, môn chủ lẻ loi một mình, nhất định có lẽ có thiếu hụt. Hắn vì bọn ta chỉ rõ con đường, chờ liền đem hoàn thiện tốt pháp môn, tặng cho môn chủ, cần tuân tổ sư phân phó. Lần này, một đám người rốt cuộc không có ý kiến gì, rốt cuộc không cần đi có cái gì nghi ngờ. Môn chủ tự là lợi hại như vậy, bọn họ cái gì cũng không làm đâu. Môn chủ từ pháp môn đến sơn môn đều cho làm xong, bọn họ tự là theo ở phía sau xuất một chút lực. Mấu chốt nhất người ta đều làm xong. Khoảng cách vĩnh hằng luyện ngục không biết bao xa Tần Dương, nhưng không biết đạo môn một đống nhân tài, quả thực là dựa vào não bổ, cuối cùng quả thực là làm ra tới đệ nhất môn, chân chính thuộc về vong giả chi giới pháp môn. Liền cái kia nguy hiểm tuyệt địa, vĩnh hằng luyện ngục đều bị đám người này mới trở thành môn phái trụ sở. Tần Dương chính ngồi xổm ở một con sông một bên, nghiên cứu đầu này cản đường sông. Hiện tại hắn bắt đầu cảm thấy, người mở đường vẫn là có chỗ tốt. Đại địa hạch tâm nhất địa phương, khẳng định có cái gì đại bảo bối tồn tại. Dựa theo trên cố sự thư miêu tả, nước sông này ngân bạch, dáng như thủy ngân, không thể bay qua, vạn vật không nổi, vào chi tắc tan, rất giống trong truyền thuyết nhược thủy. Tần Dương xuất ra một đống đồ vật, thí nghiệm một chút, ném vào trong nháy mắt liền sẽ hòa tan, lại dùng dung nhập tiên thiên trùng sắc đại bút thí nghiệm một chút, liền sợi lông đều không có rơi, chất dẻo hắc kiếm nhét vào thử một chút. cũng giống như vậy, mà lại, bờ sông thổ cùng tảng đá, nước sông cũng tan không được. Rất hiển nhiên, Ngân Hà không có thổi lợi hại như vậy. Hắn cảm thấy, đúng thời điểm đi thí nghiệm một chút, hắn thần thông, có thể hay không dung nhập trong đó, để thủy thân thêm ra đến điểm năng lực mới. Trước lúc này, Tần Dương cảm thấy, vẫn là đến bảo hiểm một điểm. Vạn nhất tay chân của hắn bị tan, thần thông không có cách nào để tay chân mọc ra làm sao xử lý. Thế nào mới có thể bảo chứng sẽ không bị tan? Đây không phải đã có sẵn phương pháp à? Hắn tăng thêm tiên thiên trùng xác đồ vật, Ngân Hà đều tan không xong. Cái kia thanh tiên thiên trùng xác, xem như tu hành vật liệu, trực tiếp dung nhập vào bản thân ghê gớm. Có ý nghĩ, tự nhiên không thể ăn một mình. Tần Dương làm người rất hào phóng, cho ra nói một lần. Nhưng ta thật là một cái thiên tài. Lão ca, ngươi cảm thấy ý nghĩ này thế nào? Ta có thể đưa ngươi 7 viên. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, 7 viên tựu là cực hạn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ra không nói chuyện, trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Dương, phảng phất nhìn một người điên. Trước kia ngươi tu hành đều làm như vậy sao? Cái gì cũng dám hướng trong cơ thể mình dung nhập. Kỳ thật đúng cá thể tu. Trước kia ta tu thần thông, tựu là làm như vậy. Tìm một món cực phẩm vật liệu, nạp tinh hoa, lấy thần diệu, thôi động cảnh giới, hóa thành thần thông. Có cái gì không đúng à? Tần Dương rất kỳ quái. Người sử dụng cái gì hỏi như vậy? Lại nói, coi như không đề cập tới thể tu chuyện, hắn tu hành khác pháp môn, đều dung nhập qua 2 kiện tiên thiên vật, hiện tại lại nhiều mấy khỏa tiên thiên trùng xác, có vấn đề gì? Tấu chương xong, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.